Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 807, không ngại nhiều diệt một cái đỉnh núi. Ta cùng Thiên Linh Tông là có chút ân oán nhỏ, nhưng cái này lại cùng cái này Tư Đồ Trinh có liên can gì? Bạch Tử Nhạc cười nhạo một tiếng, có chút khinh thường nói, cái này Thanh Huyền Sơn. Coi là thật buồn cười, mình mặc dù cùng Thiên Linh Tông ở giữa có chút ân oán, nhưng đây chỉ là mình cùng Thiên Linh Tông ở giữa sự tình. Tự nhiên sẽ từ mình cùng Thiên Linh Tông đến giải quyết. Cùng cái này Vạn Tượng Tông, Tư Đồ Trinh nhưng không có bất luận cái gì liên quan. Càng đừng nói, hắn cùng Thiên Linh Tông ở giữa, giống như cũng một mực là hắn ở vào Thượng Phong A. Bởi vậy cho hả giận, đi điên cuồng trả thù. Hắn nhưng không có như vậy xuẩn. Không nói Vạn Tượng Tông cùng Thiên Linh Tông vì cái này Tư Đồ Trinh độ kiếp. Nhất định có vạn toàn chuẩn bị, chỉ là đối phương bản thân. Thế nhưng tuyệt không phải kẻ yếu. Trong đó càng tất nhiên không thể thiếu Thiên La Địa Võng. Hắn mới không muốn đi lội cái này vũng nước đục. Chỉ cần tiểu hữu đáp ứng xuất thủ. Ta có thể đáp ứng để ngươi bái ta vi sư, thậm chí ta còn có thể hứa hẹn, mặc ngươi vì hạ một đời Thanh Huyền Sơn sơn chủ. Như thế, ngươi cũng có cơ hội đại biểu chúng ta Thanh Huyền Sơn. Tranh đoạt ngươi thanh niên lãnh tụ chi vị, ta tin tưởng, lấy ngươi thực lực, còn có chúng ta Thanh Huyền Sơn thôi động, làm được điểm này cũng không khó. Đến lúc đó, tại tài nguyên không thiếu. Tăng thêm còn có chúng ta Thanh Huyền Sơn cùng thiên hạ vô số tu sĩ khí vận gia trì. Một đường thuận buồm xuôi gió, tất nhiên không khó thành tựu phân thần chi cảnh, trở thành tiên đạo đại năng. Đạo Thành Sơn chủ biết, bình thường đồ vật đã rất khó hấp dẫn đến Bạch Tử Nhạc, là lấy trực tiếp mở miệng, nguyện ý lấy thu hắn làm đồ. Mà hắn thập đại tiên pháp thế lực Thanh Huyền Sơn sơn chủ thân phận. Còn có kia nguyên thần cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới. Có thể so với cực cảnh cường giả khủng bố chiến lực. Tin tưởng bất luận cái gì kim đan cảnh tu sĩ. Cũng sẽ không cự tuyệt. Cũng không dám cự tuyệt. Sơn chủ, một bên hư huyền đạo nhân nghe vậy tất cả giật mình. Thanh Huyền Sơn sơn chủ đệ tử cũng không bị gì, nhưng trực tiếp hứa hẹn, để Bạch Tử Nhạc vì hạ một đời Thanh Huyền Sơn sơn chủ. Càng toàn lực trợ hắn tại sắp đến tay kiếp bên trong. Trở thành thanh niên lãnh tụ, cũng quá trịnh trọng, để hắn đều 10 phần động dung. Chỉ là, suy nghĩ đạo thành sơn chủ, lại nghĩ tới đạo thành sơn chủ từ trước đến nay tinh minh thủ đoạn. Hắn lại yên tâm xuống tới, cái này hứa hẹn dù nặng, nhưng đừng quên, hết thảy tiền đề, còn được là Bạch Tử Nhạc đáp ứng sẽ tại Tư Đồ Trinh độ kiếp sau khi thành công xuất thủ mới được. Nếu là xuất thủ thất bại, lấy Vạn Tượng Tông cùng Thiên Linh Tông thủ đoạn, Bạch Tử Nhạc coi như thủ đoạn ngập trời, cũng tuyệt khó chạy thoát, mà coi như thành công. Hắn có thể hay không từ kia vô số cường giả vây giết bên trong sông ra. Thế nhưng cũng chưa biết đâu. Đương nhiên, một khi Bạch Tử Nhạc coi là thật thành công đem Tư Đồ Trinh chặn giết, cũng thuận lợi đào thoát. Dạng này thực lực thủ đoạn, cũng tất nhiên có thể để cho Thanh Huyền Sơn bất luận kẻ nào không lời nào để nói. Coi như đối phương đến lúc đó thật trở thành Thanh Huyền Sơn sơn chủ. Gia tăng cũng chỉ sẽ là Thanh Huyền Sơn lực lượng, đối Thanh Huyền Sơn đến nói, cũng không có bất luận cái gì tổn thất, cả hai cùng có lợi, mà lại là, Thanh Huyền Sơn thắng 2 lần, đa tạ đạo Thanh Sơn chủ hảo ý, chỉ là, ta cũng không có lại đi bái sư dự định, Bạch Tử Nhạc chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt nói, quả thật, Thanh Huyền Sơn sơn chủ tự mình mời chào. Muốn hắn bái sư, cố nhiên trịnh trọng, cũng sẽ để vô số tu sĩ, xu thế chi như phụ, 10 phần hướng tới, nhưng những người này bên trong, cũng không bao gồm hắn, như muốn truyền thừa, Thanh Huyền Sơn Sơn chủ dù coi như là cực cảnh cường giả lại như thế nào. Có thể so sánh qua được hắn tại trong Long Cung lấy được tam đại phân thần cảnh truyền thừa sao? Về phần kia cái gọi là Thanh Huyền Sơn hạ một đời Sơn chủ. Đại biểu Thanh Huyền Sơn tham dự thanh niên lãnh tụ tranh đoạt hứa hẹn. Thật cho là, hắn nhìn không ra đối phương tính toán sao? Thành công, có lẽ có thể thực hiện. Chỉ khi nào thất bại đây? Hắn cũng không cho rằng, mình coi là thật vô địch tại thế. Có thể không chút kiêng kỵ trêu chọc đại địch. Muốn biết mặc kệ là Thiên Linh Tông vẫn là Vạn Tượng Tông. Đều là có cực cảnh cường giả. Bực này cường giả xuất thủ, cũng không giống như là thụ thương vị kia vực ngoại thiên ma. Là coi là thật có thể đem hắn sinh sinh đánh giết. Lần này nếu là thật sự như Đạo Thành Sơn chủ nói, hai đại tông môn toan tính quá lớn, liền tất nhiên không thể thiếu bực này cường giả thân hình. Cự tuyệt, hắn tại sao có thể, làm sao dám cự tuyệt? Hư Huyền đạo nhân ánh mắt bỗng nhiên trợn to, khó có thể tin nhìn qua Bạch Tử Nhạc, dạng này lợi lớn dụ hoặc, hắn tin tưởng bất luận kẻ nào, đều sẽ động tâm đi, liền xem như hắn, đối mặt dạng này hứa hẹn, tâm tư đều là một trận lưu động, nhịn không được muốn nếm thử, cho dù, trong lúc đó có lẽ có thể sẽ tao ngộ trọng đại nguy hiểm. Nhưng Thanh Huyền Sơn Sơn chủ a, coi như Thanh Huyền Sơn bây giờ không còn thượng cổ thời đại huy hoàng. Nhưng thân phận như vậy, nhưng đồng dạng đại biểu cho hải lượng tài nguyên, vô tận tài phú, liền xem như chồng, cũng đủ đem một cái tư chất phổ thông tu sĩ, đắp lên đến nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, nếu là có chút thiên tư, trở thành cực cảnh cường giả. Đều là 10 phần có khả năng sự tình. Về phần phân thần cảnh tiên đạo đại năng, hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Loại kia cảnh giới cấp độ, căn bản không phải hắn đủ khả năng theo dõi. Cũng bởi vậy, hắn đối với Bạch Tử Nhạc có thể chịu được dụ hoặc cự tuyệt 10 phần chấn kinh. Mà lại, hắn làm sao dám cự tuyệt Đạo Thành Sơn chủ, thập đại thế lực một trong thủ lĩnh cường giả, vẫn là tổ chức sát thủ thủ lĩnh. Đương thời bên trong, trừ kia 10 vị công nhận cực cảnh cấp độ đỉnh cao nhất cường giả, lại có ai dám tại vi phạm Sơn chủ ý chí? Thật cho là Đạo Thành Sơn chủ kia một lời có thể quyết sinh tử uy danh, là bài trí sao? Ta khuyên người tốt nhất vẫn là cân nhắc một chút. Đạo Thành Sơn chủ trên mặt cũng hơi lộ ra một tia ngoài ý muốn, không khỏi trầm giọng nói, không cần suy tính, nếu như các ngươi tìm ta chỉ là vì chuyện này lời nói, vậy liền ta nghĩ chúng ta cũng không có cái gì tốt nói. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt lắc đầu, lần nữa cự tuyệt nói, cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đem thông tin Thanh Huyền Sơn lệnh quan bế. Nghĩ, cũng không có trực tiếp tổn hại, mà là thuận tay lại ném vào Bắc Minh không ở giữa bên trong. Thanh niên lãnh tụ, thành đạo cơ hội, những vật này, nếu là ta nghĩ, tự nhiên sẽ có ta tự mình tới lấy tranh thủ, dựa vào chặn giết người khác đến thu hoạch. Với ta mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Cũng cùng ta bản tâm không hợp, càng đừng nói. Cái gọi là thanh niên lãnh tụ, cuối cùng dựa vào, vẫn là thực lực, không có thực lực, vậy coi như có kia một tầng thân phận, cũng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Còn nếu là thật có thực lực, sao lại cần kia một tầng thân phận đến gia trì? Chỉ cần chiến tích hiển lộ, thực lực đạt được vô số tu sĩ tán thành, tự nhiên sẽ để kẻ yếu tán đồng. Bạch Tử Nhạc trong lòng rất thanh minh. Về phần vi phạm Thanh Huyền Sơn Sơn chủ ý nguyện, sẽ hay không dẫn phát đối phương trả thù. Tự liền Thiên Linh Tông, Cửu Tinh Đạo Cung hắn đều không sợ hãi chút nào. Há lại sẽ sợ thêm một cái Thanh Huyền Sơn. Đối phương như coi là thật chỉ có điểm ấy khí lượng, sẽ bởi vậy trả thù. hắn không ngại tương lai thực lực trưởng thành về sau, nhiều diệt một cái đỉnh núi. Bất quá, kia đạo thành sơn chủ trong miệng nói tới, thiên địa sẽ hạ xuống đại kiếp sự tình, cũng không được không phòng. 100 năm bên trong, thậm chí là 10 năm bên trong, sẽ có vực ngoại thiên ma giáng lâm. Chư tiên loạn thế, mặc kệ sẽ phát sinh chính là chuyện gì, chỉ có thực lực mau chóng đem thực lực tăng lên mới được. Bởi vì chỉ có cường đại thực lực mới có thể trong tương lai khả năng xuất hiện đại biến bên trong sống sót xuống tới. Bạch Tử Nhạc không khỏi yên lặng trầm tư. Cũng may bây giờ hắn đã ở vào kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, tùy thời đều có thể linh hồn ly thể mà ra, tiếp dẫn thiên địa lôi kiếp giáng lâm. Vượt qua lôi kiếp, nguyên thần có thể thành, mà chỉ cần đạt đến nguyên thần chi cảnh, hắn tin tưởng mình thực lực tất nhiên sẽ lần nữa đạt được tiêu thăng. Đến lúc đó, hắn bảo mệnh thủ đoạn, từ cũng theo đó tăng nhiều, đoán chừng coi như nguyên thần cảnh cực cảnh cường giả, cũng khó có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Không nghĩ tới chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bế quan, chung quanh hội tụ tu sĩ liền đã đạt đến như thế khoảng cách. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc mới đưa tâm tư đặt ở chung quanh dãy núi ở giữa, khắp nơi có thể thấy được đông đảo tiên pháp tu sĩ. Mặc dù phần lớn tu sĩ thực lực đều tương đối yếu kém, thậm chí còn có luyện khí kỳ, khai khiếu cảnh chờ cấp độ đê giai tu sĩ tồn tại. Nhưng thần minh cảnh, kim đan cảnh cấp độ tu sĩ nhưng cũng không ít. Một lần tình cờ, thậm chí còn có nguyên thần cảnh chân tu tồn tại xuất hiện. Lấy rất nhiều tu sĩ, lại trực tiếp ngay tại hoang dã bên trong, tạo thành một cái cùng loại phường thị bình thường địa phương. Các loại cửa hàng kiến trúc san sát, vô số tu sĩ tại trong đó giao lưu giao dịch, gào to buôn bán thanh âm, càng thỉnh thoảng vang lên. Bạch Tử Nhạc đoán sơ qua, có ít nhất hơn 10 vạn tu sĩ tụ đến, mà theo thời gian trôi qua, tụ đến tu sĩ, tất nhiên sẽ càng nhiều. Lần này, coi là thật được cho một đại thịnh huống. Chỉ là, kết hợp đạo thành sơn chủ nói, khi Tư Đồ Trinh sau khi độ kiếp, tất có đại chiến phát sinh. Đến lúc đó, cái này rất nhiều đê giai tu sĩ có thể hay không an toàn tự xử, coi như khó nói. Bạch Tử Nhạc xa xa nhìn qua, cũng không khỏi thở dài. Đại chiến bên trong, đặc biệt là tại có rất nhiều cường giả đỉnh cao đại chiến tình huống dưới, đê giai tu sĩ là 10 phần vô lực, có lẽ chỉ là một cái nguyên lực chấn động, kiếm khí ba động liền có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, trực tiếp vẫn lạc. Càng đừng nói lần này Tư Đồ Trinh độ kiếp, đối với rất nhiều đỉnh tiêm tu sĩ đến nói, không thua gì đại đạo chi tranh. Tham dự tu sĩ cấp độ cực cao, thậm chí không thiếu nguyên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là nguyên thần cảnh cực cảnh cường giả xuất thủ. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc trừ ngẫu nhiên ra ngoài tán tán nhàn tâm bên ngoài, đại đa số thời điểm liền đều đợi tại kia vô danh núi hoang bên trong bế quan tiềm tu. 3 ngày sau đó, Bạch Tử Nhạc trong lòng một sướng, lập tức liền rõ ràng mình đã chính thức đem tâm kiếm chi thuật tu luyện đến nhập môn giai đoạn. Lại qua 2 ngày, trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm, cũng bị hắn thuận lợi tu luyện đến nhập môn cấp độ. Sau đó tại ngày thứ 10, khốn đốn hắn thật lâu chân long huyền giáp thuật cũng bị hắn tu luyện nhập môn. Chỉ là thẳng đến vậy, cái kia Tư Đồ Trinh độ kiếp ngày sắp đến, hắn cũng còn không có chân chính đem cuối cùng một môn đạo thuật vô thượng pháp cửu lôi diệt thần ấn cho tu luyện tới nhập môn giai đoạn. Quả nhiên, cái này nguyên thần công kích chi thuật, bởi vì dính đến chính là nguyên thần huyền diệu, tu luyện độ khó xác thực muốn so bình thường đạo thuật vô thượng pháp cao hơn bên trên vô số lần. Liền xem như mượn pháp tắc tu luyện thất ta tiến hành tu hành đều gian nan như vậy. Có thể nghĩ, nếu là không có cái khác phụ trợ thủ đoạn, cái này một tay đoạn nhập môn gian nan trình độ. Bạch Tử Nhạc lại một lần đem cửu lôi diệt thần ấn vận chuyển biến đổi về sau, không khỏi nhíu mày. Pháp tắc tu luyện thất hiệu quả là hết sức kinh người. Hắn đoán chừng chí ít thể vì hắn đã giảm bớt đi gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần thời gian tiêu hao. Nếu là tính đến hắn tại sử dụng hồn hồng tơ vàng phía dưới, lực cảm giác tăng nhiều, tốc độ tu luyện lần nữa tăng mạnh tình huống, hắn so bình thường tu sĩ tránh khỏi thời gian liền càng nhiều. Nhưng coi như thế, lại còn tốn mất hơn 20 ngày thời gian còn không có nhập môn. Cũng làm cho hắn chân chính minh bạch, cái này một tay đoạn cánh cửa chi cao. Bình thường tu sĩ, đoán chừng phải cần mười mấy thời gian 20 năm, mới có thể đem chi nhập môn. Đương nhiên, đây cũng chính là cửu lôi diệt thần ấn. Nếu là một chút tương đối phổ thông nguyên thần công kích chi thuật, coi như tu luyện độ khó đồng dạng cực cao, nhưng đoán chừng cần thiết tốn hao thời gian liền muốn xa nhỏ hơn này thuật. Trừ cái đó ra, Bạch Tử Nhạc đoán chừng cái này cũng cùng mình linh hồn cường độ có quan hệ. Dù sao không có kinh lịch nguyên thần chi cướp tẩy lễ, coi như linh hồn cường độ kinh người đạt đến viên mãn, càng có hồn hồng tơ vàng gia trì, nhưng tóm lại thiếu đi nguyên thần cảnh tu sĩ bên trong kia đặc hữu lôi kiếp tẩy lễ về sau thuần dương chi lực. Tự nhiên tại tu luyện phương diện nhiều một chút độ khó, bất quá cuối cùng ta cũng đem cái này cửu lôi diệt thần ấn cho tu luyện đến chưa nhập môn 99% trình độ. Khoảng cách chân chính nhập môn cũng chỉ chênh lệch lâm môn một cước, đoán chừng không cần bao lâu thời gian liền có thể chính thức nhập môn. Thở nhẹ một hơi, Bạch Tử Nhạc ngược lại là cũng không lo lắng. Có lẽ chỉ là một cái nháy mắt linh cơ khẽ động, có lẽ tại một cái nào đó thời khắc bên trong vô tri vô giác ở giữa, hắn liền có thể phá vỡ cái này một cửa ải tu luyện nhập môn. Hắn cũng không sốt ruột, lần này Hắc Phong Đại Hạp Cốc bên trong coi là thật náo nhiệt phi thường a, có quá nhiều kim đan cảnh tu sĩ tụ đến, không chỉ có rất nhiều thanh niên một đời cường giả, tự liền rất nhiều ngoại giới thịnh truyền sớm đã vẫn lạc kim đan cảnh lão tu đều thường có xuất hiện, trong đó càng không ít một chút thương khung vực bên ngoài kim đan cảnh tu sĩ khóa vực mà tới. Hắc Phong phường thị bên trong vô số tu sĩ hội tụ, các loại trò chuyện thanh âm từ cũng không dứt bên tai. Giờ này khắc này, theo Tư Đồ Trinh độ kiếp ngày tới gần, cái này một cái nguyên bản nho nhỏ phường thị lập tức trở nên càng thêm rộng lớn, trình độ náo nhiệt thậm chí không dưới một ít chiếm diện tích bát ngát tiên thành. Trong đó yếu nhất tự nhiên là một đám thực lực thấp luyện khí kỳ cấp độ tiểu tu. Bất quá, phàm là xuất hiện tại cái này Hắc Phong trong phường thị luyện khí kỳ tu sĩ, liền xem như yếu nhất tu sĩ cũng đều có luyện khí kỳ 7-8 tầng tiên pháp cảnh giới. Càng nhiều chính là khai khiếu cảnh, thần minh cảnh tu sĩ. Đương nhiên, kim đan cảnh cấp độ chân quân cấp bậc cường giả càng là không ít. Những này tu sĩ, nhân viên phức tạp, xuất thân các tông các phái, tự nhiên tin tức 10 phần linh thông. Bạch Tử Nhạc chỉ là tại trong đó một cái tửu lâu bên trong ngồi một hồi, nương tựa theo hắn phá vỡ kim đan gông xiềng mà thức tỉnh thần thông lắng nghe, liền nắm giữ rất nhiều tin tức. Trong đó nhiều nhất tự nhiên là tại trong lúc này lộ diện qua các tông môn cường giả. Đương nhiên, lấy Bạch Tử Nhạc thực lực cảnh giới, đối với đại đa số kim đan cảnh tu sĩ đều cũng không quá để ý, cũng chỉ có nguyên thần cảnh chân tu hoặc là một ít có to như vậy thanh danh phong vương cấp độ tu sĩ mới có thể để hắn thoáng chú ý. Tỷ như Vạn Tượng Tông Ô Trấn, Thiên Linh Tông Quân Mạc Vấn. Trong đó Vạn Tượng Tông Ô Trấn chính là trừ Tư Đồ Trinh bên ngoài, tên tuổi nhất thắng một vị thiên tài tu sĩ, chỉ là bởi vì Tư Đồ Trinh mới lộ ra có chút tối nhạt điệu thấp, nhưng không thể nghi ngờ, nếu là không có Tư Đồ Trinh, hắn chắc chắn là Vạn Tượng Tông đời tiếp theo tông chủ nhân tuyển tốt nhất. Thực lực cực mạnh, có thể địch nguyên thần, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.